Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3576. Chương 3576. Mỗi người đi một ngả. Vậy là ngươi đồng ý ở rể chúng ta Kim Xuyên Kiếm Tông Kim gia rồi. Nghe được Tôn Kính Hoành đáp ứng, Lâm Bích Nguyệt lập tức đả xà tùy côn thượng, mỉm cười nói, đây quả thực là muốn đem Tôn Kính Hoành cho sáo lộ. A, ở rể, Tôn Kính Hoành quả nhiên sửng sốt, cái gì liền đáp ứng a, vừa rồi rõ ràng không nói chuyện này được không? Nghe được cái từ này, tuyệt đại đa số nam nhân đều sẽ sinh ra kháng cự. Tôn Kính Hoành cũng không ngoại lệ. Cái này, kỳ thật ở rể cũng không có quan hệ gì a. Người cũng thường xuyên có thể đi Tử Tiêu Cung đi một chút. Cũng có thể về nhà mình hương nhìn xem. Cũng sẽ không có cái gì hạn chế. Chủ yếu là Lâm Nhi cha nàng. Làm sao đều không nỡ nữ nhi gả đi a. Lâm Bích Nguyệt cũng có chút xấu hổ. Bất quá lập tức liền đem nồi vứt cho trượng phu của mình. Đây là vợ chồng bọn họ hai hôm qua thương lượng xong. Từ Lâm Bích Nguyệt ra mặt, có cái gì khó mà nói, liền hướng Kim Vực Phong bên kia đẩy. Bọn hắn cảm thấy Tôn Kính Hoành không nhất định có lá gan tìm Kim Vực Phong nói một chút. Vạn nhất thật không đáp ứng, vậy liền lại nói, dù sao chính là thử một chút đi. Tôn Kính Hoành cùng Bạch Vũ Chiết mấy người liếc nhau, hắn có chút xoắn suýt a, loại chuyện này Bạch Vũ Chiết có thể cho không là cái gì đề nghị, nhất định phải trình hắn đến quyết định. Nếu như nghĩ thoáng một chút cũng không có gì, trở thành Kim Vực Phong con rể tới nhà, thật muốn nói đến cũng không phải chuyện mất mặt gì. Chuyện này chỉ sợ phải đợi Tiểu Tế trở lại Tử Tiêu Cung, tranh thủ tông môn trưởng bối đồng ý sau đó mới có thể làm quyết định. Tôn Kính Hoành do dự một chút, nói như thế, hắn cũng là không phải từ chối. Hắn chính là Tử Tiêu Cung đệ tử, làm quyết định này xác thực cần cùng tông môn trưởng bối nói một chút. Đây là hẳn là, cho nên đến thời điểm ta bồi tiếp Lâm Nhi, cùng người nhất môn cùng đi một chuyến Tử Tiêu Cung đi. Cũng thừa cơ hội này, đem hai nhà trước đó những cái kia khúc mắc làm sáng tỏ một chút. Sau này sẽ là quan hệ thông gia nhà, môn hạ đệ tử lại như vậy cừu thị cũng không tốt. Lâm Bích Nguyệt hiển nhiên đối điểm này là đã sớm chuẩn bị, lấy nàng thân phận tiến về Tử Tiêu Cung, mặt mũi đương nhiên sẽ lớn hơn một chút, cũng càng có thành công thuyết phục đối phương khả năng. Nếu như đổi thành Kim Vực Phong, làm không tốt sẽ trực tiếp đánh lên, vậy liền xấu hổ. Đồng thời nàng cũng là phòng bị chính Tôn Kính Hoành trở lại Tử Tiêu Cung. Đối ở rể chuyện này không quá để bụng a. Tôn Kính Hoành chỉ có thể là gật đầu đáp ứng. Hắn trong lúc nhất thời còn không có quyết định. Kỳ thật chỉ cần chính hắn đồng ý, Tử Tiêu Cung đồng dạng cũng sẽ không cự tuyệt. Dù sao Kim Xuyên Kiếm Tông cũng không phải cái gì môn phái nhỏ, thực lực cực mạnh. Chỉ bất quá song phương quan hệ không quá hòa thuận mà thôi. Loại này không hòa thuận quan hệ, cũng là bởi vì song phương cao tầng vẫn luôn không có đi hòa hoãn. Cũng không có cái này thời cơ. Hiện tại Kim Xuyên Kiếm Tông đỉnh tiêm cao tầng nếu như chủ động đi Tử Tiêu Cung, xem như buông xuống tư thái. Tôn Kính Hoành cùng Kim Lâm ở giữa kết hợp chính là thời cơ. Phía trước kia chút ân oán cũng là không tính là gì. Song phương lại trò chuyện vài câu, định tốt 3 ngày sau đó liền lên đường tiến về Tử Tiêu Cung. Lâm Bích Nguyệt cũng liền rời đi trước. Lần này tiến về Tử Tiêu Cung, Bạch Vũ Chiết 3 người liền không đi. Bọn hắn muốn đi trước kế tiếp mục đích, sớm một chút giải quyết tiếp theo Tôn Cửu Long Đỉnh. Đương nhiên, trước mắt còn không thể cùng Kim Vực Phong bọn hắn nói thật. Chỉ có thể nói đối với Cửu Long Đỉnh ẩn chứa bí mật cảm thấy rất hứng thú. Lý do này cũng đã đầy đủ. Kim Vực Phong bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không lan truyền ra ngoài. 3 ngày sau đó, Bạch Vũ Chiết ba người cùng Tôn Kính Hoành mỗi người đi một ngả. Lâm Bích Nguyệt cùng Tôn Kính Hoành, lại thêm mấy cái Kim Xuyên Kiếm Tông người cùng một chỗ tiến về Tử Tiêu Cung. Mà Bạch Vũ Chiết, Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết thì là một đường chạy tới Kình Thiên Tông. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?